Thần nông tiểu y tiên, chương 1678, đầu hoài đưa báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cố ý đem cửa sổ mở ra, một trận gió lạnh thổi qua, Quách Tiểu Mỹ lãnh càng là đánh một cái lạnh run. Lương Phi tu luyện quá thần nông kinh, thân thể tố chất so người bình thường muốn hảo rất nhiều, liền tính hiện tại là Hạ Tuyết Thiên, Lương Phi cũng sẽ không cảm giác được lánh. Quách tiểu thư, nghe nói ngươi tìm ta có việc nói đi. Chuyện gì? Lương Phi đổ ly nước ấm đưa cho Quách Tiểu Mỹ. Quách Tiểu Mỹ nhận được nước ấm, lập tức vùng ở lòng bàn tay, lấy phương thức này tới sưởi ấm. Quách Tiểu Mỹ thanh thanh nước mũi, hiện tại là ngày mùa đông, nàng ngồi ở bên ngoài đợi cả ngày, hơn nữa vẫn là ăn mặc đơn bạc quần áo. Hiện tại đi vào Lương Phi phòng, hắn lại liền cửa sổ cũng mở ra, thực sự đem Quách Tiểu Mỹ đông lạnh hỏng rồi. Ta không có gì, ta chỉ là... À không, Quách Tiểu Mỹ lời nói không có nói xong, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, hiện tại càng là cảm giác đau đầu không thôi, cả người đều không tốt. Lương Phi đi vào Quách Tiểu Mỹ trước mặt, nhìn đến nàng sắc mặt hồng nhuận, hình như là phát sốt, lập tức hỏi. Ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Ta không có gì, ta không có việc gì, ngượng ngùng, làm ngài chê cười, ta lần này tiến đến, là vì Độc Giác Sơn Dương sự, chúng ta lãnh đạo nói. Chuyện này làm ta cần phải giải quyết. Quách Tiểu Mỹ là cục trưởng trợ lý, công tác năng lực cực cường, cục trưởng đem nhiệm vụ giao cho nàng tới làm, nàng không có hoàn thành, trở về xác định vững chắc ăn phê bình, bằng không nàng cũng sẽ không lại phản hồi tới, khăng khăng muốn gặp Lương Phi, muốn đem sự tình nói rõ ràng. Nguyên bản nàng có một bụng nói muốn giảng, chính là hiện tại nhìn đến Lương Phi sau, lại một câu cũng nói không nên lời, hơn nữa toàn thân một trận lạnh băng. Thổi cả ngày gió lạnh, hiện tại nàng đã đông lạnh đến hoài nghi nhân sinh. Lương Phi kéo qua Quách Tiểu Mỹ cánh tay, đang chuẩn bị vì nàng bắt mạch khi, Quách Tiểu Mỹ lại liên tiếp lui vài bước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, giống ở phương tặc giống nhau phòng bị Lương Phi. Ngươi muốn làm cái gì? Quách tiểu thư, ngươi sẽ không cho rằng ta tương sợ quấy rầy ngươi đi. Quách Tiểu Mỹ đem ly nước ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi. Sợ Lương Phi đối chính mình động tay động chân. Ngươi đừng cử động, ngươi đã phát sốt, hơn nữa cảm nhiễm nghiêm trọng phong hàn, ngươi hiện tại có phải hay không có chút choáng váng đâu. Lương Phi vừa nói sau, Quách Tiểu Mỹ hốt hoảng đứng ở tại chỗ, đã có chút không đứng được. Lương Phi nói không sai, nàng xác thật có chút khó chịu, choáng váng đầu đến không được, hiện tại ngay cả đứng thẳng đều là cái vấn đề. Quách Tiểu Mỹ đỡ đầu, muốn chạm cũng đứng không vững. Muốn ngồi xuống lại không chỗ nhưng ngồi, nàng chỉ cảm thấy Lương Phi ở trước mắt phiêu, vẫn luôn ở chính mình trước mắt chuyển cái không ngừng. Ta, ngươi, Quách Tiểu Mỹ lại không đứng được, toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, hôn hôn trầm trầm ngã vào Lương Phi trong lòng ngực. Ngốc nữ nhân, sớm tới ta trong lòng ngực, còn có thể đông lạnh vừng. Lương Phi bất đắc dĩ cảm khái nói, hắn đem Quách Tiểu Mỹ ôm đến mép giường, đóng cửa phòng nội sở hữu cửa sổ. Đem Quách Tiểu Mỹ quần áo cởi cái tinh quang, đem nàng bao vây ở chăn bông. Quách Tiểu Mỹ tình huống không nghiêm trọng, là cảm nhiễm phong hàn, chỉ cần chú ý giữ ấm liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi có thể nào bỏ lỡ cái này một cái tuyệt hảo cơ hội? Hôm nay vội thiên, mệt mỏi một ngày, hiện tại vừa lúc có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Hắn rút đi trên người rườm rà quần áo, ôm chặt lấy Quách Tiểu Mỹ, hai người ôm vào cùng nhau. Cứ như vậy ngủ. Lương Phi đã thật lâu không có như vậy thoải mái ngủ qua. Quách Tiểu Mỹ bởi vì hôm nay bị phong hàn, lúc này trên người lạnh lẽo một mảnh, Lương Phi dùng thân thể của mình vì nàng sưởi ấm. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Quách Tiểu Mỹ sớm tỉnh lại, nàng lười biếng mở hai mắt, tỉnh lại sau, chỉ cảm thấy đầu từng đợt đầu, như là ngày hôm qua ban đêm uống qua rượu mạnh giống nhau đau. Nàng mở hai mắt, nhìn về phía bên người. Đương nàng nhìn đến Lương Phi chính ngủ ở chính mình bên người khi, nàng cả người dọa sợ, nàng sợ tới mức lớn tiếng hét lên. À, Quách Tiểu Mỹ năm nay 25 tuổi, tuy rằng đã nói chuyện mấy cái bạn trai, Quách Tiểu Mỹ là cái thực truyền thống nữ nhân, cho tới bây giờ, nàng vẫn là tấm thân xử nữ. Nàng cúi đầu vừa thấy, chính mình trên người không có một kiện quần áo, mà Lương Phi cũng đem trên người sở hữu quần áo rút đi, trụi lùi nằm ở chính mình bên người. Nàng thật sự bị sợ hãi, lớn tiếng thét chói tai, dùng đôi bàn tay trắng như phấn gõ Lương Phi. Ngươi tránh ra, ngươi nhanh lên đi, ngươi đi ra ngoài. Lương Phi đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị Quách Tiểu Mỹ đẩy tỉnh, tỉnh lại sau hắn, cả người đều không tốt. Hắn thưa dạ nhìn xem Quách Tiểu Mỹ, nhìn nhìn lại phòng. Hắn ngồi dậy, xốc lên chăn, muốn xuống giường. Quách Tiểu Mỹ ở ngay lúc này, lại lần nữa lớn tiếng hét lên. A, ngươi, đó là cái gì? Quách Tiểu Mỹ là nông khoa viện xuất thân, giải phẫu động vật, vì động vật buộc ga rô, vì động vật đỡ đẻ. Tuy rằng nàng vẫn là cái đại cô nương, nhưng loại này công tác nàng đều đã làm, nhưng nàng lại không có gặp qua nam nhân thân thể. Nàng sống hai mươi mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân tượng trưng, chỉ nhìn này liếc mắt một cái, thật bị dọa sợ. Ngươi nhanh lên mặc quần áo. Quách Tiểu Mỹ lập tức vùi đầu vào trong chăn, không dám ngẩng đầu nhiều xem Lương Phi liếc mắt một cái. Lương Phi sáng sớm, bị dọa đến sắc mặt xanh mét, không biết kế tiếp nên làm như thế nào, hắn thậm chí có chút bất đắc dĩ, đây là tình huống như thế nào. Uy, Quách Tiểu Mỹ, ngươi làm sao vậy, đại buổi sáng, ngươi phát cái gì thần kinh? Lương Phi liên tiếp đánh mấy cái ngáp, nghĩ thầm, chính mình dùng ấm áp thân mình đi ấm áp nàng lạnh băng thân thể, nhưng nữ nhân này lại sáng sớm trả đũa, nhìn dáng vẻ, nàng là muốn giết chính mình. Lương Phi lấy quá trên mặt đất quần áo, bắt đầu mặc quần áo, Quách Tiểu Mỹ lại lần nữa thét chói tai. Lương Phi sững sờ ở tại chỗ, nghi hoặc hỏi, ngươi là muốn cho ta xuyên, còn không cho ta xuyên. Ngươi, xuyên, nhanh lên xuyên. Quách Tiểu Mỹ lại lần nữa dùng tay che giấu trụ hai mắt, không dám nhiều xem Lương Phi liếc mắt một cái. Thẳng đến Lương Phi mặc tốt quần áo, thả người nhảy đến trên giường, đem trơn bóng Quách Tiểu Mỹ ôm vào trong lòng. Quách Tiểu Mỹ mới vừa rồi vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình quần áo, xem xét một vòng, lại như thế nào cũng tìm không thấy, nàng nào biết đâu rằng, Lương Phi lo lắng nàng chạy trốn, cho nên đem nàng sở hữu quần áo toàn bộ giấu đi. Quách Tiểu Mỹ bắt đầu giãy giụa, xô đẩy Lương Phi. Người tên hỗn đản này, người nhanh lên tránh ra, nhanh lên cút ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tiểu Mỹ cũng giống nhau tiểu nữ sinh bất đồng. Nếu đổi lại là cái khắc nữ sinh, nói vậy đã sớm một khóc hai nháo ba thắt cổ, xác định vững chắc sẽ lớn tiếng khóc thút thít. Quách Tiểu Mỹ lại dùng sức quất đánh Lương Phi, hoàn toàn không chịu buông tha Lương Phi. Lương Phi là tu luyện quá thần nông kinh, điểm này tiểu đánh tiểu nháo, khoa chân múa tay, đương nhiên không nói chơi, ngược lại cảm giác như vậy thực thoải mái, ngủ cả một đêm, buổi sáng bị một cái đánh đá nữ nhân tra tấn, loại cảm giác này vẫn là tương đối sảng. Lương Phi đôi tay một chảo, bắt lấy Quách Tiểu Mỹ trước ngực cao ngất, một tay một cái, không thể tưởng được Quách Tiểu Mỹ thật là có liêu, dáng người kia kêu một cái hảo, lại bạch lại viên đại bạch màn thầu, chụp vào trong tay, kia kêu một cái thoải mái. Lương Phi, người hỗn đản, người tay, người, D-A-O-N-L-O-A-D-E-Book mớ y nhớ T-T-I, T-A-U-I-E-N, T-H-I-C-H-C-O-T, E. N.E.T. Quách Tiểu Mỹ gấp đến độ nước mắt đều phải chảy ra, Lương Phi nhìn đến nàng sốt ruột bộ dáng, cười lên tiếng, cách chương.